Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 197, người cũng như tên Sako mà thôi. 6/6, cầu đạt, cái này có thể cùng hải quân đại tướng đánh một trận quái vật. Ta cuối cùng xem như là gặp được. Phạt đài xa xa trong cao ốc, Kizaru có chút hăng hái đánh giá Ngật đứng ở mũi thuyền bên trên. Tản ra giống như xa cổ ma thần vậy hơi thở tần vũ. Loại này khinh nhờn tránh nghĩa tà ác đồ tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống bước vào tân thế. Giới, Akainu khi nhìn đến tần vũ cái kia một khắc kia, tâm lý liền dâng lên trước nay chưa có sát cơ. Làm đã biết trước thời kỳ vô số nhân vật phong vân hải quân, hắn lần đầu tiên nhìn thấy tần vũ lúc, liền biết người đàn ông này là cùng dâu trắng, Roger, Siki the Golden Lion đám người một dạng tồn tại. Loại này hải tặc nhất định phải có bóp chết. Vì thế, dù cho trả giá giá cao hơn nữa cũng đáng giá. Quả nhiên, cả kia cái gọi Zoro kiếm sĩ ở trong một tháng này đều có long trời lở đất biến hóa. Hắn lại làm sao có thể dậm chân tại chỗ đâu. Aokiji chứng kiến tần vũ lúc, trong mắt liền lóe lên một phức tạp. Hắn biết, trước mắt cái này đã từng đã đánh bại nam nhân của hắn biến 21 được mạnh hơn. Ban đầu ở Inai Lobby còn cần một phút xúc khí mới có thể cùng bản bộ đại tướng lẫn nhau đối kháng. E rằng hôm nay đã không phải là nhu cầu, làm tam đại tướng trong duy nhất cùng tần vũ đã giao thủ. Cũng là nhất tinh tường tần vũ cường đại bao nhiêu người. Ở tần vũ hiện thân cái kia một khắc kia, ánh mắt của hắn sẽ không ở người đàn ông này trên người rời quá. Phu phu phu, mà nhân người tới được, nhưng là có đủ vãn. Miễn là người lại vãn cái 1-2 giây, cái kia cha Phan Ga lo sẽ bị ta xử tử. Đang ở tam đại tướng đánh giá tần vũ, tâm lý mỗi người có suy nghĩ riêng thời điểm. Phạt trên đài John Quijote do Flamingo vẫy tay để cho bên người Chebon thu hồi nguyên bản muốn đâm về. Phía cha Phan Ga lo quyền trưởng, sau đó vẻ mặt âm hiểm cười nhìn về phía tần vũ. Nếu cha Phan Ga lo có thể đem tần vũ đưa tới, cái kia lại đem tần vũ triệt để giết chết phía trước. Hắn đương nhiên sẽ không đơn giản đem cha Phan Ga lo giết đi. Người ao chính là bị coi thường. Rõ ràng thật vất vả mới chỉ có nhặt về một cái mạng chó, cũng không biết đi quý trọng. Ngươi đã như vậy thích tự tìm tử lộ, vậy lần này ta sẽ không lại để cho ngươi có còn sống rời đi quần đảo Sabaody đi cơ hội. Tần vũ hướng phía John Quijote do Flamingo nhàn nhạt liếc mắt một cái. Chẳng bao lâu sau, đối với hắn mà nói khó có thể chiến thắng thiên giả xoa, hiện tại đã không bị hắn để ở trong mắt. Giờ này ngày này, có thể vào được hắn pháp nhãn, có thể bị hắn chăm chú đối đãi tối thiểu cũng muốn đại tướng dự khuyết một cấp tồn tại. John Quijote do Flamingo mặc dù là một nhân vật, nhưng trong mắt hắn mịch không là người cũng như tên Sako mà thôi. Phu phu phu, người thật sự chính là trước sau như một miệng lớn khí a. Đừng quên, cha Phan Ga Lo còn trong tay ta. Người tốt nhất không nên dùng loại này không kiêng nể gì cả giọng nói tới nói chuyện với ta. Nếu không, chẳng những cha Phan Ga Lo sẽ chết, người mà nhân tần vũ cũng leo lên rõ ràng thiên tân nghe thấy báo đầu đề. Bởi vì không coi ai ra gì mà hại chết chính mình thuyền viên. Ta muốn vĩ đại tuyến đường an toàn nhân chứng kiến này tân văn hẳn là đều sẽ nhịn không được cười a. Chấm than, John Quijote do Flamingo tay phải nhẹ nhàng vung lên. Một cái mắt thường khó phân biệt sợi tơ rơi vào cha Phan Ga Lo trên cổ. Người cũng chỉ có một bộ này sao? Tần vũ ánh mắt lóe lên lướt qua một cái cười nhạt. Phu phu phu, chỉ cần là có thể đạt được mục đích, lại cũ thủ đoạn ta sẽ không để ý lặp lại sử dụng 100 lần. John Quijote do Flamingo không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh nụ cười. Phải, đáng tiếc, ta tới phía trước, ngươi không dám giết Chafangalor. Ta sau khi đến, ngươi càng là không phải năng lực giết Chafangalor. Tần Vũ giọng bình thản như nước. Phóng Phật là ở Trần Thuật Nhất Kiện đã thành sự thật sự tình. Vậy cũng chưa chắc a. Ngươi bây giờ đã tới. Lo mặc kệ sống hay chết với ta mà nói đều không quá trọng yếu. Hắn phá hủy chuyện tốt của ta. Lúc này giết hắn tới cho hả giận. Ta cảm thấy cũng không tệ a. Don Quixote do Flamingo một bộ làm như có thật dáng dấp. Ngươi đại khả thử xem có thể hay không ở trước mặt ta giết hắn. Tần Vũ khóe miệng dương lên một xâm nhiên nụ cười. Tốt, ta đang có ý này. Don Quixote do Flamingo nói xong, ngón trỏ phải nhẹ nhàng bắn ra. Này đã hầu như dán Chafangalor cổ sợi tơ 870 nhất thời như dao hung hăng hướng cổ của hắn cắt. Xuống phía dưới, đối mặt Don Quixote do Flamingo công kích, Chafangalor cư nhiên thờ ơ. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Phóng Phật đối diện trước người đàn ông này tràn đầy không thể nghi ngờ lòng tin. Dường như hắn thấy, miễn là ma nhân tới, vậy hắn liền nhất định sẽ không chết. Người này đùa lớn rồi a. Don Quixote do Flamingo dù nói thế nào cũng là Thất Vũ Hải. Hơn nữa hắn đứng ở Chafangalor bên cạnh. Hắn muốn giết Chafangalor bất quá là nháy mắt sự tình. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này ma nhân làm sao ngăn cản Don Quixote do Flamingo giết Chafangalor đối với Tần Vũ là tràn ngập lòng tin. Có thể đám người vây xem bên trong lại có người hay không cho rằng Tần Vũ là mạnh mẽ. Nhưng như thế nào đi nữa mạnh mẽ cũng không khả năng cách như vậy khoảng cách rất xa ngăn cản được. Don Quixote do Flamingo sát nhân. Dù sao Don Quixote do Flamingo giết Chafangalor vẻn vẹn chỉ là động động ngón tay sự tình mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.